và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau vào tối ngày mai trên kênh YouTube Gác Chuyện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.